Chương 747, thanh âm nhắc nhở. Cái kia cái gọi là người áo bào trắng QNZ tựa hồ không ngờ đến, vợ y ma có người có thể chính diện ngăn cản được công kích của hắn, bất quá hắn QNZ không chần chờ, trực tiếp nhô ra hai tay, đối bổ dây sẻn liền đến một cái tiêu chuẩn đại hỏa cầu thuật. Nhảy vọt tránh đi tương đối tốt bổ dây sẻn nhìn thấy đối diện bay tới đại hỏa cầu, trong đầu vừa mới tạo thành một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ thân thể liền tự nhiên mà vậy nhảy nhảy lên. Động lực thiết giáp bên trong hắn kia bộ phận linh hồn cùng hắn làm ra đồng dạng phản ứng, cái phản ứng này tốc độ thật nhanh, phản ứng QNZ siêu cấp đồng bộ. Tại loại này cơ hồ không có khe hở kết nối cùng bộ hành động dưới, nhìn vụng về động lực xương vỏ ngoài khôi giáp vô cùng linh hoạt, tại tránh đi đối phương công kích đồng thời, lựa chọn một cái gần nhất con đường, trực tiếp từ cánh sông về đối phương. Ai biết, người áo bào trắng kia ở chính diện đại hỏa cầu thuật về sau, đồng dạng không có đứng tại chỗ. Hắn huy động hai tay của mình, tại bộ dây sẻn xông tới phương hướng bên trên, lại sử dụng một cái băng hệ ma pháp. Bộ dây sẻn lần này không có lùi bước, bởi vì khoảng cách của song phương đã vô cùng tiếp cận. Dưới loại tình huống này, né tránh đã không phải là lựa chọn tốt nhất. Thế là, ngay tại hắn lao về phía trước đồng thời, trong tai nghe một tiếng pháp trận phòng ngự bổ sung năng lượng thanh âm nhắc nhở QNZ vang lên. Sau đó, ngay tại bộ dây sẻn ngay phía trước, một cái dày đặc phòng ngự ma pháp bình chướng ngưng kết ra, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, liền tại một giây sau, một cái cự đại băng thứ liền đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, lực lượng khổng lồ để bổ dây sẻn cảm thấy mình lao về phía trước thân hình dừng lại, hắn không thể không đình chỉ tiến lên, từ chạm mặt tới xung kích bên trong khôi phục lại. Phòng ngự ma pháp bình chướng hao phí năng lượng 15%, còn thừa 63%. Mời cẩn thận sử dụng ma pháp năng lượng trong thai nghe, máy tính vẫn tại líu lo không ngừng nhắc nhở lấy người sử dụng. Nhưng bộ dây sẻn hiện tại đã không để ý tới tiết kiệm năng lượng sự tình, đối phương cũng là một cái đối thủ khó dây dưa, loại tình huống này có thể cùng đối thủ chiến đấu cùng một chỗ, đã phi thường khó khăn. Tại thật vất vả đụng nát băng thứ ma pháp về sau, bộ dây sẻn một kiếm bổ về phía cái kia bạch bào ma pháp sư, đối phương thân hình lóe lên, tránh đi thế đại lực trầm công kích. Qua trong giây lát, cánh tay của đối phương lại một lần nữa nhắm ngay bộ dây sẻn, trong lòng bàn tay lại một lần nữa sáng lên ma pháp trở đến, chỉ là lần này, đối phương là đem to lớn ma pháp năng lượng ngưng kết trên bàn tay, tăng lên lư cờ công kích của chính mình. To lớn lực trùng kích lập tức đập vào bộ dây sẻn trước ngực, hắn cảm giác được mình phảng phất là bị một cỗ công thành chủ y đụng ra ngoài. Trước mặt hắn trong nháy mắt hình thành ma pháp trận bị triệt để đụng nát, chính bản thân hắn QNZ bay ngược ra ngoài. Có như vậy một nháy mắt, trước mắt của hắn thậm chí đen kịt một màu, tựa hồ cả người đều đã bất tỉnh. Cũng may, rơi xuống đất thời điểm hắn vẫn là thanh tỉnh, hắn cảm thấy mình phía sau lưng đập xuống đất cảm giác khó chịu. Trong thai nghe, kia phiền lòng thanh âm nhắc nhở còn tại không biết mệt mỏi lại nhải, dự trữ nguồn năng lượng buộc phát thức phóng thích, tiêu hao 30% năng lượng còn thừa 33% bộ ngực bọc thép phòng hộ tổn hại. Khí mật tính triệt để đánh mất kết khục khục cảm giác miệng bên trong có mùi tanh đang tràn ngập, bộ dây sẻn cảm giác đến nội tạng của mình chính đang không ngừng bốc lên. Đầu lưỡi của hắn khả năng bởi vì đụng phải răng chảy máu, cả người QNZ khó chịu muốn chết. Bất quá, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, bởi vì động lực của hắn xương vỏ ngoài tại thời điểm mấu chốt bảo vệ được hắn, hiện tại thương thế của hắn kỳ thật không nghiêm trọng lắm, đứng lên cũng không thành vấn đề. Giáp ngực hư hao, ảnh hưởng hành động. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, cảm giác lo mờ giáp ngực đã ảnh hưởng đến hô hấp của hắn còn có huy quyền. Thế là hắn đối với mình máy tính báo cáo chuẩn bị một câu, liền dùng tay xé mở khối kia đã biến hình dày áo giáp nặng. Đinh đương khối kia nặng đến mấy chục ký lô nặng nề thép tấm đập xuống đất phát ra một tiếng vang giòn, bộ dây sẻn lại một lần nữa nghe được mình máy tính lên tiếng nhắc nhở, kiểm tra đến thân thể trọng lượng giảm bớt, lơ lửng ma pháp trận còn thừa năng lượng 93%. Giảm nặng thời gian riêng thời gian dài đang tính toán bên trong ngay tại máy tính kia đáng ghét thanh âm bên trong, đối diện bạch bào hất ra một cái khác trọng giáp quang đạn binh dây dưa, lại một lần nữa xông về bổ dây sẻn cái này đã bị thương mục tiêu. Đối phương ý tứ QNZ vô cùng đơn giản, chính là muốn đoạn một chỉ, bắt lấy bổ dây sẻn cái này đột phá khẩu, để hệ lạn hữu bên này bộ đội mau chóng giảm quân số bị hao tổn. Nhìn đến những này người áo bào trắng không chỉ thời điểm chiến đấu vô cùng hung tàn, chiến thuật tư tưởng QNZ là phi thường tàn nhẫn. Đương nhiên, bộ dây sẻn hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật, hắn có thể trở thành nhóm đầu tiên tiến vào ma giới bộ binh quan chỉ huy, tự nhiên cũng là hệ lạn hiệu bộ đội bên trong người nổi bật. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay lấp lánh lên quang mang, cả người bỗng nhiên hướng về phía trước mánh đột, lập tức đem khoảng cách rút ngắn đến cận thân bác đấu trình độ. Trôi này đã dung hợp hỏa diễm ma pháp trường kiếm bị hắn mua ra tiếng xé gió, một kiếm đánh xuống ngay cả người áo bào trắng kia đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá bởi vì lồng ngực của hắn đã hở, cho nên bộ dây sẻn cu nở dê muốn thận trọng bảo vệ tốt trước ngực của mình, bởi vì hắn hiện ở chỗ này đã thành nhược điểm, lại để cho người áo bào trắng trúng đích một lần nơi này, hắn liền không có cho tới bây giờ cơ hội. Song phương tại tốc độ cực nhanh hạ ngươi tới ta đi, người áo bào trắng kia rõ ràng ăn không có vũ khí tốt thua thiệt, rốt cuộc hắn trường kiếm trong tay, vô luận giã luyện kỹ thuật, vẫn là thể tích cũng không bằng nghệ lạn hiệu bên này trọng giáp quang đạn binh bội kiếm. Động lực xương vỏ ngoài năng lượng còn thừa 29%, ngài động lực xương vỏ ngoài cờ N bổ sung năng lượng, mời kịp thời trở về ngay tại bổ dị sẻn tiếp tục cùng đối phương chiến đấu thời điểm. Hai nghe của hắn bên trong vang lên một tiếng để người xoắn suýt thanh âm nhắc nhở. Cái này rất giống lúc nửa đêm nằm ở trên giường nhìn video hoặc là tiểu thuyết, kết quả được nhắc nhở điện thoại nguồn điện hao hết muốn tự động đóng máy móc. Như vậy cũng tốt so mở ra Tesla tại trên đường cao tốc hưởng thụ lấy muội tử ca ngợi, kết quả lại đột nhiên vang lên cờ N nạp điện thanh âm nhắc nhở. Thật giống như ngươi chính nghĩ biện pháp giải dây lưng quần thời điểm, muội tử đột nhiên nói đói bụng nghị xuống lầu đi trước ăn nồi lẩu tốt nhất điểm hai bàn đậu phụ đông. Tóm lại đây không phải một loại phi thường để người sảng khoái thể nghiệm, chí ít bổ dây sẻn hiện tại vô cùng khó chịu. Trước đó chiến đấu chưa hề xuất hiện qua loại vấn đề này. Lúc đầu loại này động lực xương vỏ ngoài áo giáp năng lượng mang theo lượng là phi thường sung túc. Đáng tiếc, tại dạng này cường độ cao chiến đấu phía dưới, nguyên bản phi thường đủ ma pháp năng lượng, bị nhanh chóng hao hết nhà thiết kế nhóm không có nghĩ qua nhượng bộ binh đối mặt như thế đối thủ khó dây dưa, cho nên bọn hắn không có cân nhờ ở cờ đến binh sĩ đối mặt siêu cấp địch nhân tình huống quan bế giọng nói nhắc nhở bộ dây sẻn rốt cục đối với mấy cái này không nên cảnh thanh âm nhắc nhở mất kiên trì. Hắn không nhịn được hô một tiếng, sau đó liền lại một lần huy kiếm xông về mục tiêu. Nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi.